Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê ngắn mang tên Kẻ mang giác quan thứ 6 của tác giả nhà văn Bố Láo. Một tác giả cũng đã rất quen thuộc ở bên kênh truyện ma Quảng Tuấn của chúng ta rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là nhà văn Bố Láo sẽ đem lại điều gì thú vị với cái câu chuyện có cái tên kỳ lạ như thế này. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, nút share video, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi đứng trước cổng khu dãy trọ cao tầng. Một người đàn bà tuổi tác đã cao quát con chó rồi sẵng giọng: "Có việc gì?" "Dạ, cháu muốn thuê phòng. Phòng trọ khép kín, ở một người, giá tầm 1,5 triệu. Bác có còn phòng không?" Bà chủ lập tức nét mặt chuyển sang vui vẻ, phấn khởi hồ hởi đáp: Thuê phòng hả? Ừ, may quá còn một phòng. Nào nào, thế đi vào đây. Vào đấy đi xem cho nó thoải mái rõ ràng." Tôi chỉ dạ vâng, sau đó đi vào bên trong dãy trọ. Một không khí lành lạnh làm cho tôi thoáng rùng mình. Dãy trọ khá tối, là tầng 1 lại được bao bởi tường cao. Ánh nắng vốn dĩ đã khó chiếu được vào trong này, đâm ra lại càng thêm tăm tối hơn. Tôi bước tới, tiếng mở khóa cửa lạch cạch, rồi cánh cửa mở bung. Tôi theo chân người chủ nhà đi vào. Một loạt bụi theo gió thốc ra, làm cho tôi phải che miệng ho khan vài cái. Bà chủ vừa đi vừa giới thiệu như phân trần: "Hơi bụi bặm là vì lâu rồi không có người ở, nhưng mà được cái nó mát gớm. Nắng nóng mùa hè ở đây cũng chẳng chạm được đến cái phòng này đâu cháu ạ. Giá có 950, bao rẻ. Lại có cả wifi, có VVKC khép kín, chỉ phải cái hơi nhỏ, nhưng cháu ở một mình thì cũng chả sao nhỉ." Tôi xem qua thấy căn phòng này thực sự là rất mát, nếu như không muốn nói là nó có phần hơi lạnh. Tôi gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau tôi chuyển tới và bắt đầu cuộc sống xa nhà. Dọn dẹp xong xuôi, mang đồ mới sắm vào thì đã là chuyển chiều. Tôi quyết định đi tắm rồi đi ăn cơm, xong sẽ làm một giấc vì đã quá mệt. Nhà tắm nằm đối diện với cái giường tôi kê. Ở bên trên là một cái gác xếp, dùng để đồ hay nằm ngủ đều được. Tôi bước vào xả nước, khoan khoái vì cả ngày lao động, cơ thể nhớp nháp khó chịu. Bỗng nhiên bộp một cái, từ đằng sau chiếc gương ở trên tường rơi ra một cái khung ảnh. Bên trong là hình một cô gái đứng chụp cạnh một giỏ hoa lan, nở nụ cười vui vẻ và xinh xắn. Tôi không mấy quan tâm, vứt cái khung ảnh ấy ra ngoài, rồi lấy khăn lau người, mặc quần áo bước ra khóa cửa, định bụng sẽ ăn gì đó rồi về ngủ. Băng qua hai phòng, tôi bắt gặp một số người chắc cũng là khách thuê. Tôi chào hỏi xã giao họ rồi bước nhanh, bởi vì xem ra họ cũng không có mấy thân thiện, có phần cử chỉ khá là kỳ cục, cùng ánh mắt cũng không mấy vui vẻ. Ăn uống xong xuôi, tôi đi về phòng. Tôi thấy một tên thanh niên nào đó đang ngó nghiêng trước cửa phòng tôi. Tôi hỏi to: "Xin lỗi, có cần tôi giúp gì không? Tôi mới thuê ở đây." "Ông à, định xem ông có ở phòng không, sang làm quen với thành viên mới của xóm trọ mà." "Vậy sao? Vậy tôi mời ông vào đây, tôi vừa đi ăn về." Gã kia đáp: Thôi thôi, tôi đứng ở ngoài này được rồi. Thế chào thành viên mới một chút, xong tôi đi về mà. Thế nhá, bye bye." Tôi có chút khó xử, khó hiểu về hành vi cử chỉ đó. Thế nhưng cũng thay kệ, phần vì do tôi cần nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Chốt cửa phòng, thả mình đánh dầm một cái xuống giường là tôi thiếp đi ngay. Đôi mắt nặng trĩu báo hiệu cho tôi biết mình cần phải ngủ một giấc, nhất định là phải ngủ một giấc. Tôi cảm giác như là khó thở. Toàn thân tôi như bao phủ bởi luồng không khí ngột ngạt. Tôi không thể cử động chân tay được. Đôi mắt của tôi vẫn có thể mở ra. Tôi cố vùng dậy mà không xong. Tôi liếc mắt đưa ánh nhìn về phía cuối giường. Một hình ảnh mờ ảo đang lắc lư cái đầu từ trái qua phải, cứ thế liên tục nhanh dần thân hình của nó uốn éo trông vô cùng quỷ dị. Mái tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt vốn dĩ nhợt nhạt. Nó đang từ từ tiến lại bên cạnh tôi. Trái tim của tôi lúc này như muốn ngừng đập. Tôi thực sự sợ hãi. Người ngợm tôi ướt đẫm cả mồ hôi. Tôi vùng dậy thật mạnh mong thoát khỏi cái thứ ma quỷ kia. Cho đến khi tôi bật dậy được thì tôi đã thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Căn phòng tối om không có gì cả. Tôi mò mẫm bật điện lên, may là nó chưa hỏng. Ánh sáng vụt lên, tôi phải che mắt lại vì chói. Một lúc lâu sau tôi mới dần dần thích nghi với ánh điện. Ngày đầu ngủ lạ giường, bảo sao nó lại mê man. Thôi đi rửa mặt một chút đã. Tôi lẩm bẩm trong miệng, chạy vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 1 giờ sáng. Có lẽ giấc mơ đánh thức làm cho giấc ngủ của tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi quyết định mở máy tính chơi game đến 3 giờ sáng mới lên giường ngủ tiếp. Lần này thì tôi ngủ ngon hơn nhiều, dễ chịu hơn nhiều. Tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân, đoạn chuẩn bị quần áo đi học. Kể về ngôi trường của tôi, nghe thì cũng oai, học phí thì khỏi nói. Băng qua dãy nhà A, tôi bước vào nhận lớp với những gương mặt toàn là người lạ. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bàn cuối cùng bên cạnh một gã đeo kính. Trên mặt của gã cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hai bên mắt thâm quầng, trông thiếu ngủ. Tôi lân la làm quen, gã nói gã tên là Đoàn, học năm thứ 2. Nhưng vì nợ nhiều môn quá cho nên học lại vào lớp của tôi. Sau vài tiết làm quen, tôi với gã đã nói chuyện khá là thân thiết. Trong lúc ấy, gã vui mồm kể cho tôi nghe chuyện xảy ra gần 1 năm trước tại khu nhà A. Số là 8 tháng trước ở đây, đã xảy ra một sự việc vô cùng thương tâm. Một nữ sinh cùng lớp cũ của Đoàn đã tự tử ở trong nhà vệ sinh của tầng 3. Tòa nhà A. Buổi tối hôm ấy là một buổi sáng mùa đông. Đoàn vừa đến trường xong thì thấy huyên náo. Đoàn chạy lại xem. Đám sinh viên đang vây quanh một bà lao công, vẻ mặt vẫn còn thất thần kinh hãi. Một người tự tử, khuôn mặt trắng bệch, cổ họng lênh láng những máu. Máu chảy xuống đỏ cả nền trên sàn về nhà vệ sinh. Cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Nhiều sinh viên sợ đến mức chân run rẩy đứng cả không vững. Người ấy mặc một chiếc váy trắng đã bị thấm máu đỏ một nửa, trên tay cầm một con dao, trông rất kinh khủng. Đoàn còn nhấn mạnh với tôi, giọng của Đoàn có phần hơi quá khích. Tôi phải ngăn lại, không cho gã nói quá to. Chuông tan giờ vang lên, mọi người kéo nhau về. Tôi mới nhận ra là tôi vẫn còn tò mò lắm. Tôi mời gã ra quán ở bên lề đường Hoàng Quốc Việt để uống trà đá, để nghe gã kể nốt câu chuyện. Ở đây gã nói, sau đợt ấy, trường xảy ra vài chuyện lạ. Hôm ấy cũng vào buổi tối, tôi đi học ở tầng 3 tòa A. Lúc ấy tầm 9 giờ tối, vừa tan học tôi men theo lối xuống cầu thang. Đen một cái là tôi phải đi qua cái nhà vệ sinh nọ. Tôi cố rảo bước cho thật nhanh, bởi vì tôi dùng mình. Phát hiện ở đằng trước xuất hiện một cô gái đứng ngay chắn ngang lối đi. Tôi cố lách người để đi xuống dưới. Cô gái bỗng nhiên quay mặt sang. Tôi dùng mình kinh hãi khi thấy cái cần cổ rách toạc một đường dài, máu còn đang phun thành vòi ra. Cô gái nở một điệu cười quái dị. Điều lạ là mấy người đi đằng sau tôi lại không thấy gì hết. Mấy vụ tiếp theo là có mấy đứa ở ký túc xá. Không biết là chúng nó đánh đố nhau ra sao. 12 giờ đêm chúng nó rủ nhau mò ra khu nhà A. Nghe đồn rằng là chúng nó cũng bắt gặp bóng dáng cô gái mặc váy trắng đầy máu. vết máu còn nhèo quét xuống nền gạch ở hành lang. Mấy đứa hãi quá nhưng không dám kêu, chỉ cố gắng bịt mồm rồi lùi mất. Sau đó có cả câu chuyện về hai đứa nữ sinh đội tình nguyện hiến máu bị ngã cầu thang, vỡ đầu, gãy chân. Nghe đâu là bị ai đó đẩy, chúng nó ngã. Chuyện này trong một thời gian ngắn đã làm xôn xao cả trường. Nghe xong những gì Đoàn kể, tôi cũng tò mò. Bởi vì thật ra trước đây tôi chưa bao giờ gặp ma quỷ. Tôi uống hết cốc nước, trả tiền rồi từ biệt ra về. Vừa đi vừa nghĩ lan man về câu chuyện của Đoàn. Quả thực tôi thấy nó khá là mơ hồ, nhưng tôi cũng bắt đầu có chút ngờ vực. Lúc ở quê tôi đã nghe rất nhiều chuyện ma quái, chuyện yêu tinh ở dưới giếng, chuyện người chết hiện hồn. Tính xác thực thì không có, nhưng mà nghe cho vui thì cũng được. Bản thân tôi cũng ham thích sự hiếu kỳ, quái dị, cho nên tôi hay tìm hiểu, đọc cho làm thú vui. Lúc về đến phòng tôi lại thả mình xuống giường ngủ, không biết trời cao đất dày gì, cho đến khi tôi thức dậy vào lúc 1 giờ sáng với đôi mắt cay xè. Lại là 1 giờ sáng. Bụng đói cồn cào, định lục tìm mì gói ăn đỡ. Tôi bỗng nhiên chú ý đến bức ảnh hôm qua, nhặt nó ở góc nhà cầm lên xem. Quả thực là một cô gái ở trong ảnh trông hết sức xinh đẹp. Khuôn mặt hoàn hảo, một nụ cười có thể làm cho biết bao nhiêu người chết mê chết mệt. Tôi nghĩ ngợi một hồi lâu và tôi nhận ra là mình đang đói. Thật may là vẫn còn mì ở trong túi. Ăn xong ném bát vào chậu, tôi đi tắm rồi lại leo lên giường. Một ngày bình yên trôi qua, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Gần 7 giờ sáng rồi sao? Ấy, ngủ quên mất. Tôi gào lên rồi vội chạy đi làm vệ sinh cá nhân để tới trường. Lúc đang cuống cuồng chạy đến cổng thì tôi gặp gã hàng xóm ngày hôm qua. Tôi chào gã rồi chạy đi luôn, không cả kịp ngoái lại. Một hồi tôi lao về phía hành lang, có lẽ đã quen với kiểu cách sinh hoạt của học sinh cấp 3. Tôi vẫn sợ đi học muộn. Trái lại với các sinh viên khác, họ bình thản ăn sáng, uống trà đá. Tựa như việc đi học muộn là một điều rất đỗi bình thường vậy. Tôi đi đến cửa lớp, thầy giáo vẫn chưa tới. Sinh viên lác đác có vài người đang ngồi trong lớp, còn lại đều đang đứng ở bên ngoài, ngắm quang cảnh trường học buổi sáng. Đoàn đã đứng ở cửa lớp, thấy tôi, gã liền vẫy tay, đoạn thủ thỉ. Này, có vẻ cậu chưa quen với môi trường này cho lắm, mà thôi cũng chả trách cậu được, mới thoát khỏi môi trường cấp 3 mà, nhỉ? Tôi đáp, tôi tưởng muộn cho nên là chạy tới đây ngay. Khóa quần còn quên cả đéo kéo đây này. Đoạn tôi cười ra vẻ khoái chí, Đoàn cũng cười khanh khách. Xem chừng chúng tôi đã rất nhanh trở thành một cặp bài trùng thân thiết của những năm tháng tiếp theo. Chuông báo hiệu vào lớp, mọi người ùa vào bên trong. Gã chọn cho tôi ở chỗ cuối. Có vẻ gã thích ngồi ở cuối lớp mà thôi. Tôi hỏi, này lại có chuyện gì muốn kể à? Gã híp mắt cười đáp, có chứ. Này tôi có chuyện muốn nói cho cậu đây. Chuyện gì thế? Tôi hào hứng đáp lại, người bạn mới này quả thực là kỳ lạ. Gã lại sắp sửa kể một chuyện gì đó hay ho. Từ từ đã, mấy buổi này cậu cứ chơi thoải mái, giáo viên chưa dạy gì đâu, chỉ là phổ biến quy định thôi. Tôi đáp, ồ, thế thì đến lớp để tán chuyện à? Mà thôi, cậu có cái chuyện gì hay thì kể tôi nghe. Ấy, đây đây, bây giờ tôi kể. Chuyện này của chính bản thân tôi đấy, tôi gặp, không bịa đâu. Gã nói với tôi như vậy, Đoạn hắng giọng ôn tồn. Tôi có một người bạn, từ thuở nhỏ tên là Hải. Ngày trước, nhà tôi ở quê, chưa lên phố. Tôi với gã cũng khá thân, gần như là tri kỷ đấy. Đi chơi chung với nhau, đi bắt tổ chim, rồi đi tắm sông, ăn trộm hoa quả nữa. Ở quê có nhiều tập tục kiêng kỵ, đa phần là người ta còn mê tín lắm. Tháng 7 âm lịch, gọi là tháng cô hồn. Mỗi một nơi có phong tục kiêng kỵ khác nhau. Tôi nghĩ là ở chỗ cậu cũng có. Một ngày tôi chuyển lên Hà Nội sống. Bẵng đi 4 năm tôi không về quê. Năm ấy tôi được bố mẹ cho về quê chơi. Gặp lại Hải, nó cao hơn, nước da đen sạm, vạm vỡ. Bởi vì thanh niên nông thôn phải lao động nhiều mà. bọn tôi lại đi chơi, ôn lại biết bao kỷ niệm. Hay, tôi năm ấy, để xem nào. À, mới có 14 thôi. Lần đó về là đúng tháng 7 âm lịch đấy. Chúng tôi được dặn rằng là đi chơi không được quá 12 giờ đêm. Tuyệt đối đi đêm không được gọi nhau. Và có ai gọi cũng không được trả lời. Tôi thì đếch chú ý lắm. Nhưng thằng Hải xem chừng, rất quan trọng việc kiêng kỵ. Hôm ấy tôi và nó đi soi ếch, đến gần 12 giờ đêm mới về. Đường đêm heo hút. Nó đi cùng tôi, nhưng đôi mắt láo lên cảnh giác như sợ điều gì. Tôi không dám hỏi, bởi vì biết nó là người mê tín, rất sợ ma quỷ. Hai thằng dắt díu nhau đi đến con dốc nằm thoai thoải ở trên sườn đồi. Đang đi bất giác ở đằng trước có một người đàn bà, hay là đàn ông thì chả rõ, bởi vì lúc này trời không trăng lại tối. Người ấy đội nón lá lụp sụp, dáng đi có vẻ không được bình thường, tay chân co quắp trông rất dị dạng. Đoàn và người bạn dừng lại, cố tình đi chậm, không dám vượt qua. Hai đứa cảm thấy khó chịu khi người kia bộ dáng kỳ quái, đi chậm chắn đường. Trong đêm hôm khuya khoắt, cả hai đứa đã có chút sợ. Thằng Hải lắp bắp gọi to: "Bà ơi, bà có sao không? Có cần giúp gì không?" Không có tiếng trả lời. Người kia vẫn lầm lũi bước đi, vẫn dáng vẻ quái dị đó. Đoàn cầm hòn sỏi ném một cái, viên sỏi rơi vào cái nón đấy bốp. Lúc này bất giác, cái đầu của người kia từ từ quay 180 độ nhìn thẳng về phía cả hai đứa. Lúc này thì hai đứa trẻ kinh hồn bạt vía, ù té chạy. Người kia nhanh lắm, rồi đột nhiên chồm một cái, như kiểu là con thú nó phi thân chồm về phía cả hai. Hải kéo đoàn chạy theo đường tắt, hai đứa cứ như thế điên cuồng chạy độ 10 phút. Đằng sau, chúng nó thấy nhấp nhô cái bóng của người kia. Bò như là một con chó sói, cười khanh khách. Lấp loáng dưới cái nón là con mắt xanh lè lè bám sát đằng sau. Cho đến khi về đến xóm, cả bọn dừng lại, hai đứa thở hồng hộc, trên mặt đầy kinh hãi. Bất ngờ có tiếng gọi Hải. Thằng Hải tưởng đoàn gọi cho nên liền thưa, sau đó chạy tới: "Mày gọi gì tao đấy?" Đoàn ngơ ngác lắc đầu: "Tao có gọi gì đâu, từ nãy giờ tao mệt chết, còn đang thở không ra hơi, gọi gì mày?" Khuôn mặt của Hải tái dợt đi, giục đoàn về nhà gấp, không nói thêm một câu. Lúc về tới cổng, Hải lặng lặng bảo đoàn về nhà. Và từ hôm ấy, Hải không nói chuyện với đoàn nữa. Nhớ đến hôm đoàn sắp về Hà Nội, Hải mới qua nhà. Mới chỉ trong mấy ngày thôi mà khuôn mặt của Hải trông hốc hác, chỉ còn da bọc xương. Từ một người thanh niên vạm vỡ mà giờ thành ra thế này, nét mặt tái xám lo âu như là người mắc sài giật. Thấy đoàn ngạc nhiên, Hải chỉ nói: "Không biết bao giờ chúng mình mới gặp lại nhau. Mày đi lần này bao giờ mới về nhỉ? Chúng mình vẫn sẽ là bạn tốt nhé." "Tao chẳng có gì cho mày cả." Đoàn đáp: tất nhiên rồi, tao sẽ về lại thôi. Mày nhớ giữ gìn sức khỏe, năm sau mình lại gặp. Có dịp về được là tao sẽ báo." Lúc ấy, Hải chỉ gật đầu không đáp. Đoàn cũng không chú ý tới sự ưu tư trong mắt của Hải. Vậy mà một năm sau, đoàn mới có dịp về thăm quê. Nhưng Hải thì chả còn nữa. Đó chính là lần cuối cùng họ gặp nhau. Đoàn vào nhà thắp nhang cho Hải. Bố mẹ của Hải mới sụt sùi kể: "Tối hôm đó bọn họ đã gặp một loại ma rừng. Loài ma cực kỳ độc địa và đáng sợ. Thằng Hải sau khi trả lời tiếng gọi đã bị bắt mất hồn vía. Nó không làm người ta chết ngay, nhưng lại khiến cho người ta suy kiệt, chết dần chết mòn." Đoàn đi ra mộ Hải thắp nhang cho Hải, trong lòng cảm giác đau đớn như mất đi một người thân. Cho đến bây giờ, đoàn vẫn chưa quên được ánh mắt buồn bã ấy, mà cũng không vơi được cơn ân hận. Sau hôm hai thằng bị con ma đuổi về Hà Nội, đoàn hai mắt cũng bị đau bỏng rát, mãi một năm sau mới tự nhiên khỏi. Các cụ nói có thờ có thiêng có kiêng có lành, cũng có cái lý của riêng nó. Tôi nghe xong câu chuyện này, trong lòng đang tự hỏi người bạn kỳ lạ và những câu chuyện cậu ta kể quả thực rất linh dị và mơ hồ. Thực ra cậu ta là ai? Một sinh viên bình thường hay là một kẻ vô cùng am tường về cõi vô hình? Tôi nghĩ ngợi vài giây, chợt nhớ lại chuyện hôm trước. Bất giác tôi đặt ra một câu hỏi, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại hỏi như vậy. Này, cái cô gái tự sát ở trong nhà vệ sinh ấy, tên là gì nhỉ? Cô gái đó là Linh. Linh, sao thế? Định hỏi gì? Tội cho cô quá, quả thực là tiếc, tuổi đời còn trẻ quá. Vậy là thời gian thấm thoát, một tháng trôi qua. Tôi đã dần làm quen với cuộc sống xa nhà. Tôi và Đoàn dần dần trở nên thân thiết. Dạo này tôi thấy gã hay nghĩ ngợi điều gì đó mông lung. Nhiều lúc tôi gặng hỏi, nhưng gã toàn lắc đầu chối đầy đầy. Một buổi tối chủ nhật, gã hẹn tôi đến một quán lẩu nằm ở trong hẻm. Gã hỏi gọi một nồi lẩu cá quả, bảo tôi chọn một chỗ vắng ít khách để có chuyện muốn nói riêng với tôi. Tôi đồng ý. Nồi lẩu cùng với thức nhúng được mang ra, gã rót hai ly rượu cạch với tôi một cái, rồi ngửa cổ nốc cạn một chén. Đoạn gã khà lên khoan khoái. Tôi cũng nâng chén uống cạn. Đoạn cau mày nghe gã nói. Mặt của gã nghiêm nghị pha lẫn nét buồn, chứ không còn cười cợt nhăn nhở như mọi hôm. Tôi định bụng không nói cho cậu biết đâu, nhưng có lẽ tôi nên tin tưởng cậu. Tôi coi cậu là bạn, linh tính mách bảo tôi phải tin tưởng cậu đấy. Tôi nghe Đoàn nói vậy thì nhớ mày. Vậy hôm nay điều mà cậu muốn nói là gì? Sao xem chừng nó bí hiểm thế? Gã nhìn tôi, đôi mắt của gã có phần lạnh lẽo, khó tả. Làm chén rượu của tôi tự nhiên thế lạnh cả đi. Gã đói. Này, tôi cần cậu cùng tôi làm một việc. Cậu đồng ý thì tôi nói tiếp. Tôi lập tức không do dự gật đầu được một tiếng rõ to. Gã có vẻ vui hơn. Là vì cái chết của cái Linh. Tôi nghi ngờ cô ấy không tự tử. Chính tôi đã lao tâm khổ tứ tìm mà chưa ra manh mối. Tôi rất bế tắc. Tôi không giấu cậu nữa, tôi và Linh là bạn. Hơn nữa, tôi đã từng yêu thầm cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ tiếc là cô ấy chỉ coi tôi là bạn, mãi mãi không có cơ hội cho cô ấy một tình yêu thực sự. Tôi đã ân hận bởi vì chưa một lần dám dũng cảm đối mặt với cô ấy, để rồi chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Gã nói với đôi mắt đỏ hoe. Đoạn gã châm thuốc rít một hơi dài. Gã phun ra làn khói trắng. Vài lần như vậy gã tiếp. Tôi là một người đặc biệt, hơn người bình thường một chút. Tôi nói cậu không tin, chứ tôi có giác quan thứ 6 đấy. Thấy khuôn mặt kinh hãi của tôi, Đoàn tiếp. Tức là tôi có khả năng nhìn thấy một phần quá khứ. Khi tôi chạm tay vào đồ vật của người đã khuất, thì một chút ký ức của họ sẽ hiện ra trong đầu của tôi. Tôi cũng nhìn được thứ mà người ta vẫn gọi là ma đấy. Gã làm tôi quá bất ngờ. Giác quan thứ 6 là có thật hay sao? Xem chừng là gã không nói đùa, bởi vì khuôn mặt của gã vô cùng nghiêm túc, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Gã tiếp. Có thể là cậu không tin, nhưng ngay ngày đầu cậu đến lớp, tôi thấy Linh đi ngay bên cạnh cậu. Chính xác là cậu đang cõng ở trên lưng một linh hồn. Điều ấy làm tôi bất ngờ lắm. Tôi đã bám theo cậu và phát hiện nơi cậu trọ chính là phòng Linh đã từng ở. Và nếu như tôi đoán không lầm thì cậu hẳn là phải có liên quan gì đến cô ấy. Tôi sửng sốt. Cậu nói là Linh bám theo tôi á? Và xóm trọ của tôi là nơi Linh từng ở á? Sao lại có thể trùng hợp như thế? Gã gắp một miếng thịt nhẹ nhàng để vào bát, từ tốn nhìn tôi, tự uống thêm một chén. Gã tiếp. Tôi cũng không biết mối liên quan ấy là gì, nhưng nếu như Linh đã chọn cậu thì chắc chắn phải có liên quan. Cho nên hôm nay tôi mới đến nói với cậu đấy. Nếu như cậu đã đồng ý giúp tôi, thì ngay ngày mai tôi sẽ qua chỗ cậu để xem xét. Tôi gật đầu trầm ngâm, rồi lâu lâu tôi mới cất tiếng. Nếu như thực sự tôi có thể giúp thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật. Ngày mai nếu như cậu qua thì gọi tôi. Còn bây giờ uống đi rồi về, muộn rồi. Tôi và gã uống thêm một lúc rồi ra về. Cả hai đã ngà ngà hơi men. Gã từ biệt tôi rồi rẽ sang hướng khác. Còn tôi bước về khu dãy trọ của mình. Ở bên trong không có đèn, chỉ thấy một màu đen thôi, làm cho tôi bất giác nhớ tới Đoàn mà rùng mình. Tôi mạnh dạn bước tới khóa cổng. Hành lang dẫn đến phòng tôi vắng vẻ lạ thường. Đèn điện ở bên ngoài đã tắt. Chỉ nghe thấy ở trên tầng có tiếng mấy hình sinh viên đang chửi nhau hò hét chơi game. Còn lại chắc người ta đã đi nghỉ. Tôi vào phòng bật điện. Bất giác sau lưng có tiếng nói làm tôi giật mình quay lại. Này, ông bạn về muộn quá. Có rảnh không? Cho tôi vào được không? Hóa ra là gã hàng xóm. Sự xuất hiện của hắn làm cho tôi bất ngờ. Sau khi định thần lại, tôi lắp bắp. Tôi đi nhậu với bạn một chút, cho nên bây giờ mới về. Mời ông vào chơi. Gã vừa bước vào phòng, đôi chút ngần ngại rồi ngồi xuống cái ghế mà tôi kê ở ngay cạnh bàn học. Tôi rót nước mời. Còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã hỏi. Này, cậu học trường X à? Sinh viên năm nhất à? Dạ vâng, có lẽ là em phải ít tuổi hơn anh. Anh cũng học ở trường X à? Ừ, mình là sinh viên năm 3. Cậu tên là gì? Em tên Nam. Thế còn anh? À, mình là Phương. Mà này, cậu ở đây có thấy gì lạ không? Câu hỏi của hắn làm cho tôi bất giác suy nghĩ. Lạ, lạ là sao? Tại sao hắn lại hỏi như thế? Tôi đáp có vẻ nghi ngại. Lạ cái gì hả anh? Em chưa hiểu lắm. Hắn nghiêm nghị nét mặt. Ở đây có ma đấy. Tôi nghe mọi người đồn như thế. Tôi khuyên cậu nên rời khỏi căn phòng này đi. Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ một thằng có giác quan thứ 6, nay lại được nghe tin là phòng mình có ma một lần nữa. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Trong đầu của tôi xuất hiện vô vàn những ý nghĩ rối bời quanh quẩn. Tôi liền hỏi. Rốt cuộc thế này là sao? Em chưa hiểu ý anh. Hắn cười rồi đáp. Cậu có thể không tin, nhưng ở đây thực sự là không có an toàn đâu. Sớm muộn gì cậu cũng gặp nó. Tôi khuyên cậu sớm rời đi, tránh thiệt thân. Thôi, thế muộn rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Câu nói của hắn làm cho tôi lạnh người. Không lẽ ở đây quả thực là có ma? Hơn nữa Đoàn nói là hồn ma của Linh đang bám theo tôi. Không lẽ tên Phương ấy muốn nói là thật, là con ma chính mà anh ta đề cập tới? 8 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo làm cho tôi ngồi bật dậy. Là Đoàn gọi, có lẽ gã đến đây. Thấy tôi không nghe máy, tôi chạy ra ngoài mở cổng. Thấy Đoàn đứng ở bên ngoài, lưng đeo chiếc ba lô và cặp kính mắt, khuôn mặt hốc hác. Đoàn chào tôi rồi cả hai đi vào. Vào đến trong nó đã mỉm cười. Mới ngủ dậy à? Hôm qua có tí men, tôi ngủ hơi sâu. Này, đến lâu chưa? Thì mới đó. Tôi biết là cậu dậy muộn, cho nên tới để gọi cậu đó. Ngồi uống nước đi, tôi rửa mặt đánh răng, rồi có chuyện muốn nói đấy. Đoàn gật đầu. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đi ra ngoài. Đến chỗ bao cát treo ở cửa phòng đấm đá một hồi. Đoàn hỏi. Cậu có học võ à? Xem chừng cũng có miếng. Tôi gật đầu. À, tôi học qua võ Việt Nam và Taekwondo, đủ để phòng thân. Này, thế thì bọn mình là đồng môn. Tôi cũng từng có thời gian học võ Việt Nam được 3 năm. Chẳng qua bây giờ bận rộn, không có thời gian tập. Nhưng mà quyền cước còn xài được. Hôm nào giao lưu nhá. Mà cậu định nói gì với tôi đấy? Tôi đáp là như vậy. Hôm qua có người cảnh báo với tôi là phòng này có ma. Hắn khuyên tôi nên chuyển đi. Tôi thích trùng hợp với những gì cậu nói, cho nên tôi muốn hỏi và cho cậu xem cái này. Vừa nói, tôi vừa chìa tấm ảnh ra trước mặt Đoàn. Gã sửng sốt. Linh, là anh của Linh. Sao cậu lại có nó? Nó ở đây bao giờ vậy? Ngay ngày đầu tiên tôi về đã thấy. Nếu như tôi đoán không lầm thì căn phòng này chính là căn phòng cũ mà cô ở. Đoàn thốt lên. Thì đúng rồi. Bảo sao Linh đi theo cậu? Quả thực, tôi cũng chỉ biết là cô ấy ở đây, chứ tuyệt nhiên chưa biết là cô ấy ở phòng nào. Tôi không biết mặt Linh, cho nên ngày đầu tới đây thấy tấm ảnh, tôi cũng chả để ý lắm. Nhưng cô ấy quả thực là xinh đẹp đấy. Đoàn cầm lấy tấm ảnh, một luồng điện chạy dọc sống lưng của gã. Đôi mắt của gã trợn tròn bất động. Một lát sau tôi thấy gã bắt đầu đổ mồ hôi. Đôi môi của gã mấp máy mãi mới cất lên thành tiếng. Có manh mối rồi. Tìm trong căn phòng này xem có một chậu cây nào hay không. Nhỏ thôi, nó nằm ở đâu đó quanh đây. Tôi và Đoàn vội vã tìm kiếm. Một hồi lâu sau không thấy. Đến khi tôi nằm vật ra giường thở, bỗng ánh mắt lia lên chỗ lỗ thông gió. Đúng rồi là nó. Tôi lập tức đứng lên tìm và thấy một chậu cây xương rồng nhỏ. Đoàn theo hướng tay tôi chỉ. Để tôi trèo lên xem. Chúng tôi sau khi đặt chậu cây xuống thì chăm chăm nhìn ngó. Tôi hỏi, sao cậu biết là có chậu cây? Thì sau khi chạm vào tấm ảnh đó, giác quan thứ sáu đã bảo thì chỉ có chuẩn thôi. Tôi nghĩ rằng lúc còn sống hẳn là Linh đã chăm sóc nó, và nó là manh mối mà cô ta để lại. Đoàn cầm chậu cây nhìn khắp một lượt, rồi kéo từ trong đế của chậu cây ra một ngăn nhỏ. Bên trong là một chiếc chìa khóa ghi số 409. Chiếc chìa khóa này là gì? Tôi và Đoàn suy nghĩ một hồi rồi cùng đồng thanh hô lên. Này, là chìa khóa hòm thư. Quả thực đây chính là chìa khóa gửi đồ của sinh viên ở trong trường. Đây là thứ dẫn chúng ta đến một manh mối quan trọng. Chúng tôi cấp tốc chạy tới trường, chỉ một lúc sau đã đứng trước hòm đồ 409. Tay run run cắm chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng vặn. Cách một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong là một cuốn nhật ký rất nhỏ. Chúng tôi đoán đó là của Linh. Cả hai thằng nhanh chóng đóng cửa lại, bước nhanh về phía thư viện, tìm một chỗ khuất người bên trong, mở ra từ từ đọc cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký đưa cả tôi và Đoàn quay trở lại thời điểm một năm về trước. Ngày, tháng, năm. Hôm nay mình và anh gặp nhau. Mình đã yêu anh ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Tình yêu sét đánh có phải là thật hay không? Ngày, tháng, năm. Mình không thể tin nổi anh ấy chủ động bắt chuyện với mình, mua nước cho mình. Lẽ nào anh ấy cũng thích mình hay sao? Nếu như vậy thì tuyệt quá. Ngày, tháng, năm. Hôm nay anh ấy chính thức tỏ tình với mình. Sau một tháng quen nhau, mình chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy. Anh ấy thực sự rất vui. Mình cũng vậy. Tự như là mình đã tìm được ánh sáng của cuộc đời. Ngày, tháng, năm. Này anh có vẻ buồn. Mình hỏi nhưng anh không đáp. Liệu anh có chuyện gì giấu mình? Mình sẽ cố gắng hỏi để san sẻ bớt phần nào nỗi lo của anh. Cuốn nhật ký bỗng nhiên bị xé mất mấy trang. Chúng tôi đang chăm chú theo dõi, phải lật tìm xem có gì nữa hay không. Bên trong chỉ còn lại một trang duy nhất. Ngày, tháng, năm. Nay mình đã chuẩn bị mọi thứ để đưa chúng ra ngoài ánh sáng. Sau những gì tủi nhục mà chúng đã làm với mình, cuộn băng ghi âm này sẽ tố cáo tội ác của chúng, những kẻ đội lốt thầy giáo kia. Và hết rồi. Khỉ thật. Đúng chỗ quan trọng thì mất. Nhưng có một chi tiết, đó là đoạn ghi âm chứng tỏ chúng ta vẫn có hy vọng. Vì đoạn băng chỉ có duy nhất cô ấy và chúng ta đã biết. Đoàn nói xem chừng sốt sắng muốn đi tìm. Tôi liền ngăn gã lại. Bây giờ không tiện cho chúng ta tìm kiếm đâu. Nhà trường có nhiều tai mắt, đi giờ này không tiện. Giờ cứ về phòng tôi ăn cơm, rồi tối nay chúng ta sẽ tìm kiếm. Đoàn gật đầu đồng ý. Trở về phòng, chúng tôi mỗi người ôm một suy nghĩ cho riêng mình. Chuyện này xem ra không đơn giản, vì chính bản thân chúng tôi đang chống lại một thế lực lớn. Ăn cơm xong, cả hai đứa mặc quần áo màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, bắt đầu thực hiện kế hoạch. 23 giờ, trường tối thôi, cổng trước và cổng sau đã khóa. Mấy gã bảo vệ đã về đi ngủ. Hai người bọn tôi nhẹ nhàng leo qua hàng rào đột ngột nhập vào trong, nhanh chóng xuất hiện ở tầng 3 tòa nhà A, nơi mà Linh đã tự tử. Chúng tôi tìm kiếm lần mò một hồi lâu không có kết quả thì từ xa bỗng nhiên có tiếng bước chân và tiếng đèn pin chiếu long loáng. Hình như đang đi về hướng của chúng tôi vậy. Đoàn nói nhỏ, bỏ mẹ, bảo vệ đi, nấp đi, bảo vệ đi. Chúng tôi chui nhanh vào đống đồ vật liệu xây dựng ngổn ngang ở trong góc. Quả nhiên có hai tay bảo vệ đi tuần qua đây. Có lẽ hắn sợ ma cho nên rảo bước rất vội. Chờ cho hắn đi khuất, chúng tôi chui ra, trên người bám đầy bụi. Định bụng tìm kiếm thì bất chợt chúng tôi chạm mặt một kẻ áo đen khác đang rình mò gì đó. Hình như kẻ này vừa đến, cho nên không biết chúng tôi đang trốn ở trong đống đồ đạc kia. Hai bên chạm mặt nhau, hắn lập tức xoay người tung một cú đá thẳng về phía tôi. Tôi phản xạ rất nhanh, né đòn một cách tự nhiên. Đoàn cũng lách người né tránh. Tên áo đen vừa tung một cú đá trẻ như trời giáng vào ngực tôi, dính một đòn nặng. Tôi ngã vật ra, đau như muốn tắt thở, không cả dậy nổi. Tình thế bất ngờ lại chạm mặt cao thủ. Tên này rất lợi hại. Tôi quay sang nhìn Đoàn với tên kia. Hai bên đánh nhau đòn cước như vũ bão. Xem chừng là trình độ võ thuật của cả hai cũng ngang nhau, và họ hơn hẳn tôi một bậc. Tên kia bất ngờ lộ ra sơ hở, bị Đoàn tung một cú đá trúng vào bụng. Hắn lùi lại. Xem chừng là không ổn, hắn rút từ trong áo ra một con dao. Ánh sáng kim loại sắc lạnh lia thẳng tới phía Đoàn. Bị bất ngờ, chỉ kịp lách người né sang, nhưng vẫn bị sượt qua má. Tên kia lập tức tranh thủ thời cơ, vội vàng lộn một vòng dưới đất, phi nhanh ra hướng cầu thang lủi vào trong đêm. Đoàn chạy lại đỡ tôi, một bên má bị rạch, máu vẫn còn đang chảy. Tôi và Đoàn cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Về đến phòng, hai đứa nghỉ ngơi một hồi lâu. Lần đầu xuất quân đã gặp phải cao thủ, quả thực chuyện không đơn giản. Kẻ kia đang tìm kiếm thứ gì, liệu có phải giống như chúng tôi? Chúng tôi cảm thấy áp lực. Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đi học như bình thường, còn Đoàn xin nghỉ vì một bên má bị thương, sợ bị nghi ngờ. Nó ở lại phòng tôi nghiên cứu. Tới lớp, buổi học rất nhàm chán. Hôm nay tôi ở lại xem buổi họp với nhà trường tại hội trường C để tham khảo về vấn đề tăng học phí. Ngồi một hồi lâu tôi chán nản đi ra ngoài thì nhìn thấy ở cửa hội trường, trong ánh sáng tù mù của căn phòng họp đã chật cứng. Ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt, nom không rõ mặt. Tôi chợt thấy bóng dáng một cô gái mặc váy trắng. Cô gái đứng ở cửa, chăm chăm ánh mắt nhìn về phía tôi. Cặp mắt lập lòe sáng lên trong căn phòng. Tiếng sinh viên và giảng viên nhốn nháo, họ đang khắc phục sự cố mất điện. Thầy giáo đang yêu cầu tất cả sinh viên trật tự, ngồi yên một chỗ, không được di chuyển. Tôi vẫn có thể nhìn rõ cô gái, nhìn rõ cả cái cổ họng đã toạc ra, và máu vẫn còn đang nhỏ tong tòng ở trên ngực áo. Đúng rồi, đây chính là con ma, vẫn cứ hù dọa sinh viên. Theo lời mà Đoàn kể, nó ở đây, trong căn phòng giữa cả trăm người, xuất hiện lù lù trước mắt tôi không hề e ngại. Tôi mở mẫm chạy ra cửa, thì loáng một cái bóng cô gái đã biến mất. Tôi không hiểu sao bản thân mình lại có dũng khí làm điều đó. Cô gái đó đã hiện ra cho tôi thấy, hay chỉ là một phút ám ảnh vì những sự việc tôi đã trải qua. Nó đã ám sâu vào trong tâm trí, để cho tôi gặp ảo giác. Tôi lập tức quay người bỏ về phòng. Đi trên đường xe cộ qua lại nhộn nhịp mà tâm trí của tôi không đặt vào quang cảnh phố xa. Tôi bận suy nghĩ về Linh. Bóng ma của cô ta tại sao lại xuất hiện ở trong hội trường? Là cô ta bám theo tôi, và tôi tình cờ quen Đoàn. Đó là sự sắp đặt của số mệnh, chứ không phải là ngẫu nhiên. Tôi đã quyết tâm làm cho ra nhẽ. Bỗng nhìn tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Này, mắt mày để sót à? Đi đường thì chú ý cái đi mày ơi. Một thằng trai trai, đầu đội nón sơn, mặc chiếc quần cạp trễ, đi đôi xăng đan chạy đờ gym, quát tôi. Suýt nữa gã đã quẹt phải tôi. Tôi cuống cuồng xin lỗi, thoát ra khỏi những khúc mắc mà tập trung đi đường. Đằng sau bỗng nhiên có người gọi. Ê, ông bạn. Tôi quay lại nhận ra Phương, người cùng xóm trọ, đang đi trên con quay trắng. Hắn hỏi. Làm gì mà cứ như người trên giời đấy ông bạn? Không có gì đâu. Anh đi học về đấy à? Có về không? Lên đây tôi chở ông bạn về. Nếu như không phiền thì anh cho em đi nhờ về xóm trọ. Lên đi. Tôi leo lên yên sau ngồi. Phương lao vút đi rất nhanh, đã về đến xóm trọ. Tôi và hắn không nói với nhau câu nào nữa. Không phải vì tôi ít nói lầm lì đâu, mà vì tôi đang bận suy nghĩ về kẻ áo đen đêm qua mà chúng tôi đã gặp. Kẻ đó là ai? Tôi cảm ơn Phương rồi đi thẳng về phòng. Cửa phòng khóa, bên trong tối om. Đoàn sao lại không có ở nhà? Tôi dùng mình ớn lạnh. Hôm nay lạ thật. Đứng trước cửa phòng mà tôi cứ lưỡng lự, không dám mở cửa bước vào. Chỉ sợ khi cánh cửa mở ra thì hồn ma của Linh sẽ đứng sừng sững ở đó mà nhào tới bóp cổ tôi cho đến chết. Những suy diễn kinh dị của tôi nảy ra. Tôi lưỡng lự tra chìa khóa vào ổ. Này, này. Tiếng gọi và cái vỗ vai làm tôi giật mình. Hóa ra là Đoàn. Hắn đi đâu về mà trên tay đã cầm một mớ rau, một cái đậu và một ít thịt băm. Tôi tưởng là cậu đi về phòng cậu chứ. Đâu, tôi thấy cậu về muộn, định đi chợ mua đồ rồi nấu ăn nữa. Thế để tôi mở cửa, có chuyện này tôi mới nói. Chúng tôi bước vào, trong phòng vẫn phả ra hơi lạnh như điều hòa. Đoàn đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi lôi rau ra nhặt. Tôi cũng ngồi xuống phụ nó. Hay là cậu chuyển về đây đi, cho tiện việc. Tôi cũng đang định bảo với cậu thế. Đằng nào thì vẫn phải đi học cùng nhau. Mà cậu có chuyện gì cần nói? Hay là chuyện này? Không, chuyện quan trọng hơn. Hôm nay ở hội trường nhà C, tôi gặp Linh nhé. Trong lúc thầy giáo đang nói về học phí, cũng như mấy vấn đề tu sửa, mất điện, tôi đã nhìn thấy Linh đứng ở ngoài cửa hội trường. Khuôn mặt buồn rầu lắm. Đúng như cậu kể, Linh mặc váy trắng loang lổ, cổ họng rách toạc, cặp mắt sáng như mắt mèo. Lần đầu tiên cô ấy hiện thân cho tôi thấy rõ ràng như vậy. Vậy cơ á? Mà cậu có nhớ lúc đấy ai phát biểu không? Ai đang phát biểu thì mất điện đi. Là thầy Hoàng, thầy dạy thể dục. Theo những gì trong nhật ký để lại, rõ ràng Linh lúc này đang quen một ai đó, có khả năng là người yêu, và có thể kẻ đó cũng là sinh viên của trường mình. Ngược dòng thời gian, 8 tháng trước, trong một buổi chiều hôm ấy, Linh và bạn trai cãi nhau ở một phòng học vắng người. Tôi sẽ tố cáo các người lên nhà trường. Lũ thú vật. Em điên à? Anh xin em, phải nghĩ cho tương lai của anh và của em chứ. Dù gì em cũng vì anh mà làm vậy. Em hãy nghĩ lại, em làm thế thì được gì? Sau tất cả những hy sinh tủi nhục cho anh, tôi nhận lại được gì? Anh sẵn sàng làm một thằng đĩ đực để cắm lên đầu tôi một cái sừng à? Anh quen một mụ già đáng tuổi mẹ anh đấy. Linh, anh làm thế vì tương lai của anh, của em. Và sau khi đạt được mục đích, anh sẽ bỏ mụ ta và cưới em. Anh cút đi, đồ khốn nạn. Tôi đã ghi âm và quay hết lại những bằng chứng tố cáo các người rồi. Anh đợi đấy. Linh lao ra ngoài, chui vào nhà vệ sinh nữ, đóng cửa lại khóc giấm dứt. Tiếng bước chân của tay người yêu từ từ bước tới. Cả thêm một giọng nói quen thuộc nào đó. Linh bất giác run sợ, bởi vì ngoài kia là giọng nói của lão thầy giáo và cả gã người yêu khốn kiếp. Chúng đã phục sẵn cô ở đây sao? Nếu như bây giờ cô ra ngoài, rất có thể cô sẽ đối mặt với vô vàn nguy hiểm. 15 phút sau, chừng như đã hết kiên nhẫn, Linh mở cửa. Tên thầy giáo nhẹ nhàng tra chìa khóa. Sau đó họ phát hiện Linh chết ở trong phòng vệ sinh nữ. Một người lao công đã phát hiện Linh toàn thân đầy máu. Trên tay cô cầm một con dao nhỏ. Cổ họng đã rách toạc một đường dài và sâu. Đôi mắt mở trừng trừng đầy oán hận. Cuối cùng người ta kết luận Linh đã tự tử. Mọi chuyện cứ như là một đám mây mơ hồ cực kỳ khó hiểu bao phủ trong đầu của chúng tôi. Hôm nay giờ thể dục, thầy Hoàng, một thầy giáo vui tính và dễ gần, giảng cho chúng tôi biết về các kỹ thuật của môn bóng chuyền. Tôi bắt gặp nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của An, một người bạn cùng lớp. Nụ cười tỏa nắng của em làm cho trái tim của tôi rung lên lạc nhịp. Tôi ngắm nhìn An nhí nhảnh sau khi thực hiện thành công động tác phát bóng. Tôi cảm giác đã yêu An ngay từ khoảnh khắc ấy. Một tình yêu sét đánh chỉ bằng một nụ cười. Thầy Hoàng tuy thân thiện vui vẻ, nhưng đôi khi có những cử chỉ vô cùng kỳ cục với các sinh viên nữ. Những thứ tôi tưởng như là thầy đang cố tình động chạm vào các sinh viên nữ một cách khiếm nhã vậy. Dù bên ngoài, thầy cố tỏ ra là người dễ gần, đạo mạo, nhưng nhìn sâu vào trong cặp mắt ấy, tôi có thể thấy sự thèm khát, đôi mắt hao háo của loài diều hâu rình mồi. Tôi băn khoăn nghĩ ngợi, tôi nhất định phải chú ý đến ông thầy này nhiều hơn. Đoàn Huých Huých, này, cậu đang nhìn gì đấy? Thầy Hoàng, chẳng hiểu sao mấy nay tôi băn khoăn với ông thầy này quá. Nhìn thì là một kẻ vui tính, nhưng cặp mắt lại xảo quyệt và háo sắc. Tôi cũng thế đấy, lại thêm vụ lúc lão giảng bài, mất điện, Linh hiện lên cảnh báo cậu. Tôi đang củng cố thêm một giả thuyết là lão có liên quan gì đó trong vụ này. Đêm nay nhất định phải vào được văn phòng làm việc của lão để kiểm tra. Ban đêm ngôi trường vắng lặng, heo hút đến kỳ lạ, trái với sự ồn ào năng động ban ngày. Cả ngôi trường lúc này như là một tòa thành cổ sâm u, chỉ leo lét ánh đèn ở ngoài bốt bảo vệ. Hai tay bảo vệ đang ngồi nói chuyện gì đó rồi cười lên ha hả. Chúng tôi leo lên cánh cổng phụ, nhẹ nhàng nhảy tót vào bên trong, hạn chế không gây ra tiếng động quá lớn. Men theo lối đi ở bên hông trái của hội trường, chúng tôi lọt vào cửa văn phòng của lão Hoàng đã khóa chặt. Đoàn nhẹ nhàng rút ra một đoạn dây sắt dài nhỏ, từ từ tròng vào ổ khóa. Lách tách, chiếc khóa việt tiệp to bản đã mở. Tôi từ từ kéo cánh cửa, tiếng bản lề cũ kỹ kêu lên ken két đến rợn cả người. Chúng tôi chui vào bên trong rồi cẩn thận khép cửa lại. Đoàn tiến lại chiếc máy tính bàn của lão Hoàng, bật máy, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra kiểm tra. Đống giấy tờ cũng không có gì khả nghi. Thế nhưng trong máy tính của lão thì không. Hàng loạt những lịch sử tìm kiếm về phim đồi trụy vẫn còn. Hơn nữa, các bộ phim mà lão xem đều là những bộ phim mang thể loại quái đản bệnh hoạn. Không xóa lịch sử duyệt web là một điều vô cùng tai hại, bởi vì văn phòng này chứa đựng đồ dụng cụ thể dục, cho nên chỉ có riêng lão Hoàng sử dụng. Lão có thể thoải mái làm những điều mình thích ở trường, đằng sau vẻ ngoài đạo mạo và nụ cười thánh thiện, chưa chắc con người bên trong họ là như vậy. Lão Hoàng cũng giống như bất kỳ ai trong chúng ta vậy, sống và đeo một lớp mặt nạ. Khi lột lớp mặt nạ ấy ra thì không ai biết được sự thật nó trần trụi đến mức độ nào. Tôi cau mày, thằng cha này giống như kiểu khiếm khuyết nhân cách ấy. Hắn xem mấy thể loại tra tấn máu me gây giận, nặng đô quá mày ạ. Đàn ông có mấy thằng mà không xem phim xét, mà xem cái thể loại nặng như thế này thì đúng là có khiếm khuyết rồi, bệnh tật đấy. Này, thế có vào được Facebook của lão không? Được, cơ mà tôi sẽ tải hết các tin nhắn xuống, kể cả tin nhắn đã xóa, về USB, về nhà mình xem sau. Nhanh nhanh rồi té. Nhớ để lại nguyên trạng đó, có thay đổi gì là lão nghi ngờ. Được rồi, tắt máy, tắt máy. Chúng tôi nhẹ nhàng lẩn ra ngoài. Về phòng, cả hai đứa mất cả đêm để giả soát lại tin nhắn trong Face của lão Hoàng. Cả một đêm mệt mỏi thì không có gì khả nghi, toàn là những tin nhắn công việc, cho đến khi có một tin nhắn của Nick Clon, có cái tên là Lãnh Tuyết Hàn. Này, thằng ngốc nào mà đặt cái quả tên ung thư thế nhỉ? Đặt như kiểu là mấy đứa cấp 2 ấy. Xem thử đi. Trong này hắn chỉ nói: em đã thêm thầy vào nhóm Tele cùng với các thầy khác, thầy cho mình nói chuyện ở trên đó. Tôi nghe vậy thì buột mồm. Cái gì mà phải nói chuyện ở trong Tele? Là cựu thành viên của Big Bang à? Chắc chắn đây là manh mối. Nhóm chat Tele có thể có những gì thì chúng ta đều biết. Manh mối về một nhóm chat của sinh viên và các thầy giáo nào đó ở trong trường là một sự bất thường, vô cùng bất thường. Vì nếu chỉ là sinh viên với công việc bình thường thì làm sao phải bí mật đến như vậy? Đoàn nói: này, tôi đã có vài suy đoán trong đầu nhưng chưa nói ra cho ông biết được. Tại vì mới chỉ là suy đoán thôi. Thôi, thế đi ngủ. Mai chắc cúp học, chứ mệt lắm. Không đủ sức để đi học được đâu. Tôi đặt lưng xuống giường, chỉ vài phút là tôi thiếp đi. Trong cơn mê man, hình ảnh của Linh lại hiện ra. Những hình ảnh Linh bị hai gã đàn ông vạm vỡ bịt miệng. Một gã lấy ra con dao mổ, cứa một đường dài vào cổ cô gái yếu ớt tội nghiệp. Máu phun ra sàn như là người ta chọc tiết. Thật là man dợ. Hắn đặt cô ngồi lên trên bệ của cái bồn cầu, xóa hết các dấu chân, đặt con dao mổ vào tay Linh, kết thúc cuộc đời đau khổ của cô sinh viên trẻ. Đột nhiên cái xác mở mắt cầm con dao, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không như nhìn sâu vào trong tâm trí của tôi. Cái xác bỗng nhiên đứng dậy, nó siêu siêu vẹo vẹo đi giống như là một con rối. Nó nở nụ cười lạnh lẽo, lao về phía tôi. Cho đến khi tôi giật mình kinh hãi chồm dậy, cơn mộng mị thật quái đản. Tôi đưa tay lau mồ hôi ở trên trán. Có lẽ tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều, cho nên mơ mộng cũng là điều bình thường. Tôi cố tự trấn an lòng mình như vậy. Tôi không kể với Đoàn. Tôi lặng lặng ngồi vào bàn uống một cốc nước, cổ họng khát khô. Tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài hành lang tối tăm của khu dãy trọ. Một hiện tượng lạ lùng đập vào mắt. Một bầy chuột, không biết là bao nhiêu con, thế nhưng mà nó nhiều lắm. Chúng nó nối đuôi nhau tập trung ở ngay trước cửa phòng tôi, rồi đồng loạt lao đầu thẳng về cửa gỗ. Con thì bẹp đầu, con thì vỡ óc. Loài chuột dường như đang bị một thế lực nào đó thôi miên. Từng con điên cuồng lao vào cánh cửa, hết lớp này đến lớp khác cho đến con cuối cùng. Một bóng đen với cặp mắt sáng quắc như hai cái đèn pha ô tô nhảy vụt ra từ mái hiên. Một con mèo to, nó to như là một con chó cỡ vừa vậy. Thế nhưng loài mèo ở Việt Nam làm gì có cái giống nào nó to như vậy. Chỉ một loáng, nó vụt xuống ngoạm lên một con chuột đang nằm ở dưới đất, rồi nhảy vọt nhẹ lên gác mái biến mất. Sự việc quá khó tin. Ở giữa thành phố sầm uất lại xuất hiện Linh Miêu, hơn nữa lại ở trong chính dãy trọ của tôi. Linh Miêu là loài mèo thiêng đã thành tinh. Chúng có khả năng thôi miên các loài vật nhỏ, thậm chí là cả những loài vật lớn như con người. Một năng lực vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, Linh Miêu còn mang theo thứ năng lượng xấu khiến con người ta dễ mắc quỷ nhập tràng. Tôi còn nhớ lại câu chuyện mà cụ tôi đã từng kể. Ngày cụ còn là một anh học trò, cụ tôi theo học một thầy đồ ở bên thôn khác, thường cùng các bạn học ở lại nhà thầy cho tiện việc lên lớp. Một buổi chiều, một người đồng môn với cụ chạy về báo cho cả đám nho sinh biết ở ngoài bến sông có một người thợ thuyền buôn dưa hấu bị quỷ bắt, bây giờ đang hấp hối, người ta đang đứng xem đông lắm. Vậy là cả toán học trò ùa ra bến sông xem. Trên con thuyền buôn, người đàn ông trung niên tiểu tụy thi thoảng giật giật lên vài cái, máu đã ọc ra thất khiếu, da chiều đau đớn lắm. Họ kháo nhau rằng là người lái buôn mới đến đây có một tuần, đang neo lại đây để đi bỏ mối ở ngoài chợ. Người ta đồn nhau là ở ngoài bến nước có một con quỷ đàn bà do ma mèo hóa thành, thường dùng thuật thôi miên lừa những lái buôn để ám hại. Người đàn ông chỉ kịp kể rõ sự tình cho bà con nghe xong tắt thở. Số là đêm qua, lúc giữa canh hai, người đàn ông thắp ngọn đèn dầu để soi trong khoang thuyền nhỏ, kiểm tra lại số hàng đã bán, thì từ bụi tre già vang lên tiếng khóc thút thít của ai đó. Người đàn ông bước ra ngoài mũi thuyền ngó nghiêng rồi nhảy lên bờ. Một người đàn bà trẻ mặc bộ quần áo màu nâu, một bên vai đã sờn rách lộ ra vết xước cùng làn da trắng ngần, đang ngồi bưng mặt khóc. Lúc bây giờ người đàn ông mới nhẹ nhàng tiến lại. Cô dì ơi. Cô dì ơi. Sao cô lại ngồi đây? Ban đêm Ban đêm trời lạnh lắm đấy cô ạ. Thưa ông, em đang gặp một cơn hoạn nạn, chưa biết đi đâu, đành lang thang. Nói xong, người đàn bà kia lại ôm mặt khóc nức nở. Người đàn ông lái buôn thương cho người đàn bà trẻ, lại tội nghiệp giữa lúc đêm hôm cô quạnh. Thấy thế liền nói: cô không ngại thì chi bằng là cô xuống dưới thuyền tôi đang đậu ở ngay đây, uống bát nước ấm, rồi cô kể cho tôi nghe xem là cái sự tình nó thế nào. Người đàn bà gật đầu ra chiều đồng ý, bước lên khoang thuyền. Một làn hơi lạnh buốt từ mặt sông thổi lên, làm cho người lái buôn rùng mình ớn lạnh. Người đàn bà kể nàng là con của một ông lý ở thôn cự, vì bị cấm cản mà đem tiền bạc bỏ trốn theo người tình, nhưng không may gặp phải tên đèo cáng lừa hết số tiền của cô rồi bỏ đi, để cô bơ vơ không dám về nhà mà cũng chẳng biết đi đâu. Người đàn bà kể xong, ông lái buôn ngậm ngùi thương cảm. Cô gái rất đẹp, chứng tỏ là con nhà quyền quý, cử chỉ lại vô cùng lả lơi, làm cho người đàn ông cơ thể nóng bừng. Chiếc áo rách bị bật cúc, lộ ra bầu ngực trắng ngần, làm cho người lái buôn cũng mê say. Ánh mắt của người lái buôn như bị hút hồn bởi cái cổ áo hớ hênh. Người đàn bà lúc trước khóc lóc, bây giờ đã thay đổi thái độ, cho nên lẳng lơ buông lời cợt nhả. Cả hai người tắt đèn sau một đêm hoan lạc ở bên người đẹp. Người đàn ông dậy thì không thấy nàng đâu nữa, cho đến trưa thì ông ta lên cơn co giật, trợn mắt mà tắt thở. Cụ tôi nghe xong lại thấy người đàn ông đã chết, cụ và người đồng môn trở về. Quả thực là vùng này yêu ma hành hoành, tác quái, ngày xưa đất rộng, người thưa, lắm yêu ma. Các cụ ít khi đi đâu đêm tối một mình, nay lại gặp con linh miêu này ở đây, đang thôi miên đàn chuột ăn thịt, thì quả là trải nghiệm lạ đời đối với tôi. Linh miêu vốn là lần chuyển kiếp của người vợ kế, bị vợ cả ép uống thuốc độc chết cả mẹ lẫn con. Người vợ lẽ chết đi đầu thai làm linh miêu, còn người vợ cả đầu thai làm con heo. Sau khi bắt 3 lần heo con, linh miêu sẽ ăn thịt luôn heo mẹ để trả thù cho kiếp trước bị người vợ lẽ bị hại chết. Diêm vương cho họ hóa thân thành thù địch để trả mối thù lẫn nhau. Linh miêu chính là một trong số những lần đầu thai đó. Truyền thuyết về linh miêu là như vậy, cho nên bây giờ thấy nó xuất hiện ở đây thì quả thực là loài dị thú ngàn năm hiếm có. Mà linh miêu chỉ xuất hiện khi có những oan tình lớn chưa được hóa giải. Vậy chắc chắn là linh miêu đang có oan tình nào đó ở đây. Trong ấy tôi đang nghĩ ngợi về giấc mơ, tôi bất chợt vỗ trán. Sao tôi lại không nghĩ ra? Phải chăng đây là gợi ý của linh muốn tôi quay lại hiện trường thì sao? Tôi lập tức lay đoàn dậy. Gì thế? Thế không ngủ à? Dậy đi. Này, ông có còn nhớ linh sau khi chết trông như thế nào không? Để xem nào. Cô nghiêng đầu gục sang trái, tay buông thõng dưới đất. Còn gì nữa không? Có còn chi tiết nào nữa không? Một bên ống tay áo của cô bị ướt vì nhúng tay vào xô nước ở trong nhà vệ sinh. Máu loang lổ ở trên cái váy trắng. Tôi như nảy ra điều gì đó trong đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi biết bọn mình cần phải tìm ở đâu. Hiện tại nhà vệ sinh đã bị khóa và không còn sử dụng nữa. Vậy mai tôi với cậu sẽ lén mở khóa vào trong. Tôi biết linh giấu nó ở đâu rồi. Nhưng mà sao tự nhiên cậu lại nghĩ ra được? Tôi không biết, nhưng mà cứ có thể hiểu là linh báo mộng cho tôi về một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ thế nào? Ông nói tôi nghe xem nào. Tôi thấy cô bị giết trong nhà vệ sinh bởi hai kẻ dùng dao mổ cứa cổ, dựng hiện trường giả là cô ấy tự sát. Vậy là có manh mối hả? Sáng mai lên trường tôi sẽ nói rõ với ông sau. Bây giờ chắc là cũng sắp sáng rồi, tôi không ngủ nữa. Vậy là chúng tôi dậy làm vệ sinh cá nhân trong lúc chờ trời sáng. Đoàn kể cho tôi một câu chuyện của cậu ta như sau. Quê của cậu ta có một ngôi miếu thờ gọi là đền Hai Ông. Ngôi miếu này có từ thời vua Đồng Khánh truyền lại, cho đến nay thì rất thiêng. Thế nhưng ở thời kỳ đổi mới, đến giờ khói hương đã lạnh. Người được thờ theo các cụ kể lại chính là hai tên ăn cướp. Truyền miệng từ ngày xưa rằng có một đoàn chèo đi diễn ở làng nọ vì quá đổ đường mà phải ghé vào miếu xin ngủ nhờ. Vì là khách đường xa cho nên họ không biết ngôi miếu này linh thiêng như thế nào, thờ ai. chỉ thắp nén nhang khấn thành hoàng, rồi mở xôi oản ra mà ăn. Khi cả đoàn đã ngủ say, lúc ấy vào khoảng canh một, đột nhiên tiếng sấm nổ vang, báo hiệu chuẩn bị có mưa lớn. Gió lạnh thổi vào làm cho đoàn người co ro. Một người kép hát mở mắt thì thấy ở trên xà nhà của miếu có hai cái bóng đen ngồi vắt vẻo, hàm răng trắng ơn ẩn nhe ra, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Rồi phịch một cái, một chân người thõng xuống từ trên xà nhà. Người kép hát há hốc cả mồm không kêu được, cũng chẳng tài nào nhúc nhích. Phịch một cái, lại thêm một tay, một chân, rồi nguyên si cả bộ lòng mề cũng sổ xuống. Cứ như vậy, rơi đầy đủ của các bộ phận con người xuống đất. Nhìn với đống bộ phận cơ thể người ngổn ngang như vậy, chúng nó bắt đầu từ từ chuyển động, nhảy múa bay lượn. Cuối cùng, chúng nó tự động giáp lại thành cơ thể hoàn chỉnh, duy nhất chỉ còn thiếu cái đầu. Trước cảnh tượng ghê rợn ấy thì người kép hát sợ lắm, phen này e rằng đã gặp yêu ma tà quái. Còn đang kinh hoàng á khẩu thì từ đâu cái đầu kia rơi phịch một cái trúng vào cổ của cái thây, cuối cùng giáp thành người hoàn chỉnh đủ tai, mắt, mũi, miệng. Chỉ phải cái đầu của hai con ma này, nó có thể quay vòng vòng như là cái compa, càng làm cho người kép hát sợ hãi là nó tiến tới, nhe hàm răng. Răng là to như là quả chuối lùn, nhỏ đầy máu và dãi, bộ dáng gớm ghiếc. Người kép hát đã sợ đến nỗi đái ướt cả ống quần. Con quỷ chuẩn bị bóp lấy cổ người kép hát thì vút một cái. Một đạo bùa bay đến, gắn trên cây kiếm gỗ, cắm phập một cái thẳng vào mắt của con quỷ đầu tiên. Nó rú lên một tiếng đau đớn. Nào ngờ là một đạo sĩ tay cầm phất trần, tuổi đã trung niên nhưng bộ dáng nhanh nhẹn thoăn thoắt nhảy ra, vẽ một đạo bùa màu vàng thiếp lên lưng người kép hát. Mau đánh thức mọi người lại, nếu không thì chết cả lút bây giờ. Người kép hát vội vàng xua mọi người dậy. Không ai hiểu chuyện gì, chỉ thấy mây đen mù mịt kéo tới. Trong thoáng chốc, chỉ nghe người đạo sĩ và anh kép hát thuật lại sự tình, cả đám kinh hoàng bỏ chạy, để lại người đạo sĩ tay cầm phất trần. Hai con quỷ sứ này, Diêm Vương bắt chúng mày đầu thai để trả nợ, hối lỗi nhân gian. Mà chúng mày chết đi không hồi điện Diêm La, ở đây tác yêu tác quái mê hoặc lòng người, nhiễu loạn dân gian. Ta bắt các ngươi về dưới đấy để chịu ngàn kiếp tắm trong vạc dầu. Hai con quỷ chẳng những không sợ mà còn cười lên sừng sặc. Chúng tao ở đây được dân chúng cúng xôi oản, ăn đề huệ, làm chủ sinh mạng bao nhiêu kẻ người trần mắt thịt. Ngu gì mà phải về dưới âm ti chịu nhục. Chúng tao ở đây thích thì làm cho kẻ bất nhân thêm giàu có, ghét thì hại người lương thiện tác ra bại sản, vui thì làm kẻ đau người ốm, buồn thì để người ta vương vào tự tử tù tội. Đồ yêu nghiệt, xem đây. Một đạo bùa trấn yêu phù được vẽ trên nền nhà, những cánh cửa được dán rất nhiều phù. Lão đạo lúc này cười ha hả. Ta không bị nhốt ở đây với chúng bay, mà chúng bay bị nhốt ở đây với ta. Hai con quỷ thấy lão già đắc ý thì trong lòng nghi ngại, nhưng vẫn không chịu hối cải. Ngươi là kẻ học đạo, chắc cũng biết mai sau ngươi chết, chúng ta sẽ tìm ngươi dưới cõi âm để trả thù. Nghiệp thầy pháp phải gánh là gì, ngươi quên sao? Ta không quên, nhưng đã theo cái nghiệp phù thủy thì không vi phạm lời thề. Sau đó cả ba lao vào chiến đấu. Những tiếng sầm sập trong miếu cổ vang lên. Sau một hồi e rằng không đánh bại được lão đạo sĩ, hai con quỷ giờ trò van xin tha mạng, nhưng lão đạo vẫn nhất định bắt chúng đi âm. Nguyên lai người ấy tên là Kha, đi ngang qua đây thấy ngôi miếu bốc lên tử khí, hỏi ra mới rõ sự tình. Ông bấm độn thì tá hỏa, hóa ra đây là hai con quỷ sứ bị Diêm Vương đẩy lên cõi trần. Ông Phục ở đây bắt được chúng, sau khi thu phục được hai con quỷ sứ, đốt đạo dẫn hồn phù gửi chúng về cõi phủ, thì xăm xăm bước đi hướng phủ Nho Quan trấn Tam Sơn Ninh Bình. Sau này ngôi miếu hết thiêng, hương khói lụi tàn. Hai con quỷ vì lúc ấy còn làm việc dưới âm phủ, chúng ăn hối lộ, xin cho kẻ ngày trước ở trên dương gian chuyên ăn chặn tiền từ thiện của dân nghèo công đức, đến lúc chết đi thì lại dở thói đút lót. Hai con quỷ ấy tham của mà nhận cho việc ấy, khiến tên ác bá kia chỉ phải đeo gông nhỏ, đọa đầy ít năm rồi lại đầu thai làm người. Đến khi Diêm La phát giác ra, mới bắt hai con quỷ ấy đầu thai lên trần gian để làm ăn cướp, rồi chịu cảnh tù tội trốn dương gian. Hai tên cướp ấy, một kẻ là Nguyễn Văn Hai, một người là Trần Văn Vũ, đều được sinh ra trong gia đình con nhà võ, vì thời thế nhiễu nhương mà phải đi ăn cướp. Hai và Vũ chơi thân với nhau từ nhỏ, không chịu đọc sách thánh hiền, chỉ suốt ngày lêu lổng. Các món nhào lộn cung kiếm, đi săn thì giỏi lắm. Năm đó có một toán cướp chiêu mộ binh sĩ thủ hạ, hai người liền bỏ nhà mà đi theo. Chỉ một thời gian ngắn, chúng đã chứng tỏ cho đám cướp thấy mình là cao thủ, cho nên được đám cướp trọng vọng giữ chức vị cao. Nhưng Vũ là phường tiểu nhân, tham vinh hoa phú quý mà dẫm đạp lên tình huynh đệ, giáp tâm thông đồng cùng quan quân, làm nội gián giúp quan quân triệt đi đám cướp. Vì được hứa thưởng một thùng vàng, 5 mẫu đất, cho nên hắn mới phản bội lại đồng bọn. Chỉ sau 1 tháng, hành tung của đám cướp bị phát hiện, lực lượng bắt đầu bị bào mòn. Cuối cùng thủ lĩnh chết dưới tay tên phản bội Vũ, còn 2 thì bị bắt về kinh mà chịu chém. Vũ về nhà tậu được nhà cao cửa rộng, ruộng đất đều hòe, từ một tên thổ phỉ trở thành một tên chọc phú tác quái, hành hoành còn độc ác hơn cả ngày còn làm phỉ cướp. Hắn lấy 4 bà vợ, sống như vua chúa từ những đồng tiền bất nhân. Nhưng khi đang hưởng lạc được ít lâu, tin dữ đến tai, 2 người anh em của hắn bán đứng đã vượt ngục ở thừa phủ. Hắn đinh ninh là 2 đã quên mình trốn đi biệt tích, nhưng không ngờ 2 lúc này ở ngay gần bên hắn trong làng. 2 để cho Vũ yên tâm rằng là 2 đã trốn đi biệt xứ không đề phòng. Cho đến một ngày, người vợ trẻ nhất bị bắt chỉ để lại một lời nhắn: tao là 2 đi, nợ máu phải trả bằng máu. Liên tiếp những ngày sau đó, các bà vợ của Vũ đều bị 2 bắt đi. Dù trong nhà có canh phòng cẩn mật, Vũ biết lúc này phải đối mặt với người bạn thân từ thuở thiếu thời, cho nên quyết tâm lùng ra chỗ 2 ẩn náu. Y nhớ ngày còn nhỏ trên gò đất cuối làng có một cái hang to đủ cho 3 người chui lọt. Y và 2 thường cùng nhau đuổi bắt ở trong hang chơi trò kẻ cướp. Cái hang đấy chỉ có Y và 2 biết. Vũ điểm lên 10 tên trắng đinh, lăm lăm tay gậy tay mác, cầm đao sáng loáng xăm xăm đi về phía cuối làng. Y cho bao vây hết mọi lối ở bên ngoài cửa hang, rồi lấy rơm đốt cho khói bay vào trong như là người ta hun chuột. Vũ chắc mẩm phen này 2 phải chết, nên cho người dập lửa, chờ cho khói thoát ra rồi mới thận trọng vào trong lùng bắt. Ông ơi, chết cả rồi. Sao chết cả? Sao la lớn thế? Chết thì lôi nó ra đây. Ông ơi, không phải là nó. Bốn bà chết sặc khói. Mày nói cái gì? Bốn bà? Dạ vâng, 4 bà vợ ông chết cả rồi. Đến đây thì Vũ hét lên như là con thú mắc dại. Hóa ra 4 bà vợ bị 2 trói nhốt ở bên trong để nhử Vũ. 2 không có định giết 4 bà vợ Vũ, nhưng khi biết tin Vũ kéo người đến, 2 đã lẩn đi. Không ngờ Vũ lại cho lấp cửa hang mà tự tay giết vợ. 4 cái thây đàn bà, sám ngắt, miệng há hốc cả ra, cặp mắt như muốn trợn lòi lên vì ngạt khói. Vũ đau đớn đem 4 xác người vợ về an táng. Vũ đã tự thề nhất định sẽ tìm ra, băm vằm 2 cho hả cơn giận. Cho đến một ngày nọ, Vũ phải đi sang làng Hạ ăn cỗ mừng thọ ông Chánh Tổng. Trên đường về, Vũ ngà ngà say. 2 tên trắng đinh đi theo, mang cháp, đeo súng. Còn Vũ thì xách theo cây đoản đao bên hông. Hôm ấy trời tối lắm, trên con đường làng heo hút, hai bên là cánh đồng đang vào vụ gặt. Mùi rơm rạ đốt mù mịt. Đến dãy bạch đàn tùm, chỉ còn vài bước nữa là về làng, thì một cây châm sắt xé gió bay vút ra cắm thẳng vào gáy tên trắng đinh thứ nhất. Tên này ngã vật ra hộc máu miệng, không kêu lên được 1 tiếng. Tên thứ 2 luống cuống rút súng kíp, hoảng loạn trỏ lung tung, không biết ở đâu. Tiếng súng nổ nhưng chẳng bắn trúng ai. Đang loay hoay nạp đạn thì ánh đao sáng lòa lóe lên, cây đao chém bổ cái đầu thằng này ra làm đôi, máu óc tanh tuổi. Lúc này Vũ tỉnh rượu, rút đao chờ ứng chiến. Hai ngồi trên cành cây cả buổi, chỉ chờ Vũ đi qua là sẽ ra tay. Vốn hai tên đều là võ nghệ tuyệt luân, cho nên lúc này đã sẵn sàng một đòn để tất sát. Hai kẻ ấy lao vào đánh nhau, tiếng binh khí va chạm đến đinh tai nhức óc. Tuy thời gian dài được luyện tập đánh nhau, nhưng cả hai vẫn chưa bao giờ mất nghề đao búa. Chúng đánh nhau như là gió cuộn cát bay. Vũ nghiến răng chém xuống, hai giơ đao gạt lên, nhào lộn đến mấy chục hiệp bất phân thắng bại. Cuối cùng vì cái áo the của Vũ mắc vào cành cây, Vũ vướng víu, bị đao của hai chém tới. Cây đao xé thịt chém một đường trên bả vai Vũ, y đau đớn rú lên, đoạn đao tuột khỏi tay. Vũ đau đớn quỳ gục xuống. Mày chết rồi. Đám lính lệ nghe tiếng súng, nhất định là họ sẽ tới đi cứu tao. Mày không thoát được đâu hai. Vừa nói, máu tươi trong miệng của Vũ lại ộc ra. Tao có chết thì hôm nay cũng phải xách đầu mày về tế huynh đệ. Hai giơ cây đao toan chém. Đứng im, thằng giặc Nguyễn Văn Hai, mau bỏ đao đầu hàng, nếu không chúng tao bắn chết. Hai ngẩng mặt lên thì đã thấy ấy chính là vị quan phụ mẫu, cùng với một đám lính đèn đuốc sáng trưng, dàn hàng ngang, súng giáo, gươm đao bốn bề. Này thì đầu hàng này. Hai hét lên, một đao chém thẳng xuống cổ của Vũ, kèm theo đó là một loạt tiếng súng đổ gục. Cái đầu Vũ lìa khỏi cổ, hai bị một loạt đạn bắn chết. Thế là hết kiếp của hai tên tướng cướp. Hai cái đầu của chúng bị bêu ở cổng thành Bắc Hà như là chiến công của quan quân. Vốn quan sở tại đã muốn trừ khử Vũ, ấy nhưng chỉ là chưa tìm được cớ để khép Vũ vào tử tội. Vốn biết hai là kẻ hận Vũ vô cùng, cho nên họ bàn nhau giả vờ cho hai thoát ngục, mượn đao giết người. Câu chuyện của đoàn kể làm cho tôi thật rùng rợn. Tôi như nhớ lại một thời binh đao khói lửa, biết bao thăng trầm. Sáng ngày mấy chúng tôi chỉ lên đường sớm, cả hai như thường lệ đến trường. Trong giờ học không ai đả động đến việc kia cho đến buổi trưa. Thời lúc mọi người nghỉ ngơi ăn uống, trong trường đã vắng người qua lại, đoàn mới trổ tài mở khóa. Chúng tôi lèn vào trong nhà vệ sinh. Này, này, cậu bảo Linh giấu đồ ở đâu? Ông còn nhớ ô nhà vệ sinh mà Linh chết không? Thì ô giữa chứ gì. Vào trong đó, bật nắp, ở trong bể chứa nước của bồn cầu. Linh giấu gì đó ở trong đó. Đoàn bê miếng sứ đậy cái nắp của bể chứa nước, bên trong rêu xanh đã mọc đen ngòm ngòm. Nó thò tay vào khua khoắng một trận, rồi lấy ra cái bịch ly lông màu đen được quấn trong lớp giấy thấm ở bên ngoài. Đây rồi, quả thực là Linh giấu đồ ở đây. Vậy là mọi thứ sắp sáng tỏ. Tôi cầm cuốn băng ở trên tay, Đoàn vui mừng ra mặt. Bây giờ tôi mới để ý thấy trên cổ của nó có một vết bớt vòng quanh. Bình thường nó hay mặc áo cao cổ hoặc là quàng khăn, cho nên tôi mới không biết. Tôi và Đoàn trở về nhà là một chiếc thẻ nhớ được bọc kỹ trong lớp băng keo. Tôi lắp nó vào điện thoại, bên trong là một file ảnh và file ghi âm. Tất cả đã sáng tỏ. Cuộc đối thoại của Linh và người yêu, chúng tôi nghe rất rõ ràng. Đoàn đấm mạnh tay, vô cùng tức giận. Thằng khốn, tao sẽ giết mày. Bình tĩnh, nhưng mà ông không biết nó là ai à? Tôi không biết, nó chưa từng lộ mặt. Vậy thì kẻ chúng ta đã gặp và đối đầu tối hôm đó rất có thể là nó. Nó cũng đến để tìm cái thẻ nhớ này. Còn một file ảnh, đó đa số là ảnh chụp của Linh. Chúng tôi dừng lại ở một tấm hình, là tấm hình chụp chung của Linh. Đứng bên cạnh là một gã nào đó. Tấm hình chỉ được chụp từ cổ trở xuống. Trên tay của y có hình xăm nốt nhạt, tiếc là không rõ mặt mũi. Chúng tôi vậy là phải để ý những sinh viên ở trong trường xem ai có hình xăm đó. Việc này rất khó bởi vì không thể lúc nào cũng trực chờ soi vào tay của người khác. Huống hồ cả trường có đến mấy ngàn người, chia ra học nhiều ca khác nhau. Chúng tôi làm sao có thể loại trừ được ai đây? Này, Đoàn lúc này bế tắc, tôi liền hỏi. Vết bớt của ông lạ nhỉ? Giống như là cái vòng cổ. À, ở quê tôi người ta có quan điểm đó. Kiếp trước chết vì vết thương ở đâu thì kiếp sau có vết bớt ở đó. Tôi cũng có vết bớt ở trước ngực và bụng. Vậy là kiếp trước tôi chết do vết thương ở đó. Nói vậy thì kiếp trước là ông bị... thì đại loại là kiếp trước tôi bị cụt đầu. Tôi nghe vậy thì dùng mình bởi câu nói của Đoàn. Vậy là chúng tôi đã có trong tay bằng chứng chứng minh rằng Linh bị giết chứ không có vụ tự tử nào. Chỉ là người đứng đằng sau là ai, gã người yêu kia xa lạ là ai, kẻ có hình xăm nốt nhà có ở đây hay không, hay là y đã cao chạy xa bay mất. Tất cả câu hỏi đều cần được giải đáp. Chúng tôi đến trường, chia nhau đi các lớp học, giả vờ và ngồi chung để quan sát. Thế nhưng đã một tuần trôi qua, đã ngồi ở hẳn gần như tất cả các lớp, không ai có hình xăm mang nốt nhạc ở tay cả. Cách làm này thực sự là không hiệu quả, chúng tôi gần như bất lực. Thế nhưng như một sự tình cờ, tôi đã tìm ra y một cách rất tự nhiên, mà không hề phí công sức. Hôm ấy chúng tôi về nhà thì thấy cửa phòng không khóa, bên trong bị lục lọi. Xóm này nổi tiếng là an ninh trật tự tốt, hai lớp cửa vào có chìa khóa riêng, lại không có ngóc ngách nào có thể chui lọt. Vậy thì chỉ có thể là trộm ở trong mà ra. Nhưng kiểm tra thì lại không thấy mất mát bất kỳ thứ gì cả. Rất có thể là trộm nó đang tìm một thứ đặc biệt. Tôi hốt hoảng. Hay là có kẻ nào đánh hơi được việc? Bọn mình đã tìm ra bằng chứng. Ừ, cũng có thể lắm. Nó lọt vào đây là để tìm đồ, chứ không phải là đánh cắp. Nhưng mà rất may, tôi đã sao lại hai bàn. Tôi và ông mỗi người một bàn. Nó vào đây thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Tôi cảm nhận được là nó vẫn loanh quanh đâu đó trong khu trọ này. Đoàn trầm tư nét mặt, nghĩ một hồi lâu. Rồi nó ghé vào tai tôi. Tôi để bàn sau ở trong bồn cầu. May là thằng trộm nó không biết. Nó mới xóa được có một bàn thôi. Mai tôi với ông sẽ tìm lại ở trên nhà vệ sinh, xem có manh mối gì không. Tôi đã nắm được sự tình rồi. Thấy Đoàn nháy nháy mắt, tôi cũng không hiểu ý tứ ra làm sao. Hôm sau, Đoàn bảo tôi cùng với nó lên trường. Nó đưa cho tôi hai mảnh giấy. Một mảnh có ghi cứ đi trước khóa cửa lại, còn mảnh kia gấp gọn. Nó ra hiệu cho tôi đừng mở. Sau khi tôi khóa cửa đi ra, đi trên đường độ tầm 100 mét, tôi lén mở mảnh giấy ra xem. Bao giờ tôi nháy mắt, ông lập tức quay trở lại phòng. Trong phòng có máy nghe lén, để tôi xem con chuột này là ai. Tôi ngồi một góc hồi hộp chờ đợi thì chuông điện thoại reo. Tôi giật mình thấy số của Đoàn. Tôi liền cuống cuồng chạy về phòng trọ, từ từ nhẹ nhàng bước vào cánh cửa hé mở. Dãy trọ không có người. Tôi ngó vào bên trong nhà vệ sinh, thấy có tiếng người lục cục. Đột nhiên một bàn tay bịt miệng, tôi suýt nữa hét lên và nhận ra là Đoàn. Chúng tôi bắt đầu cầm lấy vũ khí, chính là cây ba tong bằng sắt Đoàn đã chuẩn bị trước. Hóa ra Đoàn không đi đâu mà nó chui xuống gầm giường lẩn trốn. Khi kẻ kia vừa bước ra, trên tay cầm một cái bịch ni lông màu đen, trên mặt đeo mặt nạ vô diện màu trắng. Nó giật mình nhìn thấy cả hai chúng tôi đang đón chờ. Hắn lập tức rút dao. Đoàn phi thẳng cây ba tong, làm cho con dao rơi xuống. Chúng tôi như hiểu ý nhau, cùng lúc tung cước đạp thẳng vào bụng của tên kia, vỡ luôn cả cái lavabo. Tôi cầm ba tong liên tục đụp đập vào chân vào tay của hắn, đến khi Đoàn phải ngăn tôi lại mới dừng. Tên kia đau quá, đã bị bọn tôi bắt quỳ ở dưới đất. Tôi bắt đầu lột tấm mặt nạ trắng ra thì hỡi ơi, không ai khác mà chính lại là Phương, người hàng xóm của tôi. Điều đặc biệt nữa là quả thực, trên tay của hắn chính là một nốt nhạc. Ở trên cổ của hắn cũng có một đường bớt giống y của Đoàn. Mày tìm cái gì ở đây? Sao mày biết là tao? Không sao, tao chỉ là tình cờ nhặt được điện thoại và phát hiện bên dưới gầm giường có máy nghe lén. Bảo sao bọn tao làm gì cũng có người bám theo. Mày có quan hệ gì với Linh? Bọn tao đã nắm hết bằng chứng rồi đấy. Khai ra đi. Bọn mày đừng có đắc ý. Bọn họ đã biết được chúng mày lần ra manh mối. Sớm muộn gì cũng có người tìm đến chúng mày. Trong vòng 24 giờ tới, nếu chúng mày không thả tao ra thì chúng mày sẽ đi tù vì bắt giữ người bất hợp pháp đấy. Đoàn cười khẩy, đưa tay chạm vào mặt của Phương. Bỗng nhiên một luồng điện chạy dọc sống lưng, Đoàn giật mình. Kẻ giết Linh chính là thầy Hoàng. Hắn là kẻ tiếp tay cho thầy Hoàng. Còn có rất nhiều người liên quan. Tao nghĩ nếu mày bị lộ, họ sẽ không tha cho mày đâu. Điều duy nhất mày có thể làm là sống sót và giao bằng chứng cho chúng tao. Hoặc là mày chết mất xác, hoặc là mày vào tù. Thấy Đoàn nói ra như vậy, Phương có vẻ không còn giữ được sự ngạo nghễ. Nhẹ nhàng thì tốt nhất là nghe đi, chọn phe, theo tao hoặc là chết. Nhưng tao không muốn ở tù. Thì đúng, mày sẽ không ở tù. Giờ thì kể đi, vào nhóm tele đó có những ai? Thầy hiệu trưởng, trưởng khoa và cả bà phó phòng nữa. Họ là một trong những nhóm người tháp loạn mà tao có tham gia. Bà phó phòng đấy gạ gẫm tao, muốn giữ tao làm giảng viên. Tao vốn dĩ là một sinh viên tiềm năng, nhưng với điều kiện là tao phải lôi kéo Linh vào cuộc chơi để phục vụ cho các lão. Tao bị tương lai là mở mắt. Tao đã sống thấp thỏm lo âu suốt cả năm qua. Cứu tao, tao không muốn chết. Nếu như họ biết tao phản bội thì họ sẽ giết tao và cả chúng mày. Tôi nghe những lời cởi ấy mà toàn thân lạnh toát. Làm sao hắn có thể làm những việc như vậy chứ? Chúng tôi lần ra trong điện thoại của Phương là group tele không chỉ có một cô gái bị chúng đem ra làm trò tiêu khiển, mà còn có rất nhiều. Rất nhiều sinh viên đã tự nguyện bán thân cho chúng. Bên trong là một mớ những video khỏa thân, hình chụp chung lộ mặt. Đoàn lưu tất cả lại rồi bắt Phương phải nhắn tin tống tiền từng người có liên quan rồi hẹn gặp mặt. Đoàn nói, nếu mày không muốn ở tù thì hãy tống tiền và chạy đi. Bọn tao có bằng chứng sẽ tố cáo họ thay mày. Chỗ mà bọn họ hẹn gặp là một khu nhà hoang ở ngoài ô. Số tiền để bịt miệng là 300 triệu mỗi người. Nếu không, Phương sẽ tung hết tất cả bằng chứng cho tất cả cùng đi tù. Nhưng đúng như những gì chúng tôi suy đoán, Phương phải đi cùng chúng tôi đến chỗ hẹn. Và chúng tôi nấp đằng sau cửa để ghi lại cảnh chúng giao tiền. Ba người đàn ông và một người phụ nữ bước vào nhà kho. Phương run rẩy. Thầy Hoàng tiến lên nói, tiền đây, nhưng mày có dám cầm hay không thì tao không chắc đâu. Phương run run cầm vali tiền vứt ra trước mặt cái USB. Thật ra cái USB đó chẳng có gì, chỉ là Đoàn bịa ra để dụ chúng đến. Thầy Hoàng cầm USB có gắn thẻ nhớ đặt vào trong máy mở lên, chỉ là một tệp trắng xóa. Mày đùa chúng tao đấy à? Thầy Hoàng vốn là võ sư có tiếng, đảm nhận dạy các môn võ theo yêu cầu của chương trình. Thân hình cao to vạm vỡ, tung một đá vào bụng của Phương rồi rút con dao đâm liên tiếp vào người của Phương. Đoạn phim đó toàn bộ đều đã được Đoàn ghi lại. Tôi nắm lấy tay của Đoàn run run, thế nhưng Đoàn không phản ứng. Nó nhắn tin một tin vào điện thoại của ông hiệu trưởng và bà phó phòng. Đó là gửi một đoạn video cảnh Hoàng vừa đâm chết Phương với nội dung: tôi đã có bằng chứng để đưa thằng Hoàng vào tù. Mấy người bọn họ ngơ ngác không hiểu. Hoàng thấy biểu cảm của bọn họ khi xem tin nhắn liền giật lấy điện thoại. Đọc xong, hắn tức giận hét lên, mẹ kiếp lũ chó, tao đã vì chúng mày hết lòng. Sau đó Hoàng như cuồng dại xông đến túm cổ, lụi luôn con dao vào ông hiệu trưởng, đồng thời bằng một động tác cực nhanh quét con dao qua cổ của ông phó phòng. Bà cô kia chạy được một đoạn, chưa ra đến cửa thì cũng vẫn bị con dao đấy phi tới đâm chết. Đoàn đã mượn tay Hoàng để giết tất cả. Đoạn video cũng được Đoàn dùng Facebook của Phương đăng lên mạng. Hoàng ôm vali tiền bỏ trốn, còn chiếc điện thoại của Phương được Đoàn đặt lại vào trong tay của hắn. Tôi chứng kiến thảm kịch ấy, nhưng tôi lại thấy hả dạ. Tôi và Đoàn bỏ đi, để lại trong nhà kho mấy cái xác người. Một tháng sau, Hoàng bị bắt, tất cả chứng cứ được tìm thấy ở trong cái xác của Phương. Nó đã tố cáo tất cả tội ác và chúng đã phải chịu cái kết thích đáng. Còn Đoàn lúc này và tôi không còn vương vấn gì về Linh nữa. Đoàn vẫn đến trường, không ai biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Tôi hỏi, này, nếu như tôi đoán không nhầm thì ông với tên Phương đó có liên quan gì đến nhau? Đoàn cười ha hả. Ông biết, lần đầu tôi chạm vào người hắn, tôi nhìn thấy gì không? Cái gì thế? Hai thằng ăn cướp, Nguyễn Văn Hai và Trần Văn Vũ. Nếu như tôi đoán không lầm thì giác quan thứ 6 của tôi có thể nhìn thấy cả tiền kiếp tôi và hắn. Chính là kiếp sau của hai thằng cướp đó.